Chương 1610, thỏa thuận sách lược. Lạc Thanh Phong nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm nói, chủ nhân, tụ khí đan đã rất ít xuất hiện ở giao dịch sẽ, bán đấu giá sẽ lên, lão nô cũng chỉ có thể đại thể suy đoán ra ca, không nhất định chuẩn xác. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, không sao, ngươi nói một chút ngươi phán đoán, liền làm tán gẫu. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong nói, nhiều năm trước đã từng có một lần tụ khí đan giao dịch, lão nô nhớ đến lúc ấy mỗi một hạt tụ khí đan ra ca hình như là xa ưu mươi cái linh thạch tả hưu, bây giờ tụ khí đan càng thêm hiếm thấy, bản thân này cũng là 10 phần hút hàng phụ trợ thuốc, hơn nữa bán đấu giá sẽ lại là mọi người cùng nhau tranh ra, dễ dàng nhất ra cao, vì lẽ đó lão nô phỏng chừng mỗi hạt nên ít nhất có thể đấu giá được 100 cái linh thạch tả hưu. Hạ Nhược Phi nghe vậy có chút bất ngờ nói, cái giá này không thấp tha, nếu như mỗi hạt tụ khí đan có thể đấu giá được 100 cái linh thạch, cái kia hắn hôm nay luyện chế đa mở na y tụ khí đan ít nhất có thể đổi về 1 vạn cái linh thạch, con số này cũng không nhỏ. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại có chút ngạc nhiên nói, Thanh Phong, linh thạch bên trong linh khí hàm lượng nên đều không kém bao nhiêu đâu. Lạc Thanh Phong không biết Hạ Nhược Phi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này loại thưởng thức tính vấn đề, bất quá hắn vẫn hết sức nghiêm túc trả lời nói, đúng. Chủ nhân tiêu chuẩn cắt linh thạch linh khí hàm lượng ra vào cũng không lớn, cũng chính bởi vì vậy, linh thạch mới có thể trở thành là giới tu luyện đồng tiền thông dụng. Hạ Nhược Phi từng thấy linh thạch, lần trước hắn hỏi dò bán đấu giá sẽ sự tỉnh thời gian, Lạc Thanh Phong đã từng lấy ra cho hắn xem qua. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng tính toán một chút linh thạch bên trong linh khí hàm lượng, sau đó nói, Thanh Phong, ta ước lượng một chút, này tụ khí đan bên trong áp xúc linh khí. Gần như tương đương với 30, 40 cái linh thạch gần chứa lượng linh khí, nếu như có thể bán được 100 cái linh thạch, này lợi nhuận không gian rất lớn. A tụ khí đan mặc dù chỉ là một hạt nho nhỏ viên thuốc, thể tích so với linh thạch còn thì nhỏ hơn nhiều, thế nhưng viên thuốc này bên trong linh khí nhưng là thông qua trận pháp cùng dược vật cộng đồng tác dụng khóa ở viên thuốc nội bộ, linh khí áp xúc so với tương đối cao, mà linh thạch nhưng là thiên nhiên hình thành mỏ linh thạch bên trong khai thác ra. Tiến hành tiêu chuẩn cát, nồng độ linh khí kỳ thực rất thấp. Hạ Nhược Phi trước cũng không có tính qua món nợ này, chủ yếu là hắn tạm thời cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, mặt khác hắn cảm thấy linh thạch bên trong linh khí hàm lượng thật sự là thấp đến đáng thương, hắn căn bản không nghĩ tới muốn dùng linh thạch đến tiến hành tu luyện, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không muốn lao lực ba lạp luyện chế tụ khí đan để đổi linh thạch. Nhưng là hắn nhưng bây giờ có bất đồng ý nghĩ. Linh thạch là giới tu luyện đồng tiền thông dụng, kiếm lời linh thạch có thể không nhất định phải dùng tu luyện, hoàn toàn có thể xem là giới tu luyện tiền đến dùng, dùng linh thạch mua chính mình hoặc là người ở bên cạnh tu luyện có thể dùng được đồ vật. Mấu chốt nhất là, tu khí đan bên trong tương đối chi phí cao nhất linh khí, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, liền hoàn toàn là không phần vốn. Ở linh đồ không gian bên trong luyện chế, tiêu hao linh khí rất nhanh sẽ từ không gian màng vách tường bên ngoài không gian hỗn độn bên trong hấp thu bổ sung. Có thể nói là dùng mãi không cạn. A Hạ Nhược Phi cảm thấy tụ khí đan lợi nhuận S.U.S.T. hết sức cao, không nghĩ tới chính là, Lạc Thanh Phong nghe xong lời của hắn phía sau ngược lại càng thêm giật mình. Chỉ thấy Lạc Thanh Phong hút một luồng lương khí, thất thanh gọi nói, chủ nhân ngài nói tụ khí đan bên trong ẩn chứa linh khí, tương đương với 30, 40 cái linh thạch ẩn chứa lượng linh khí tổng cộng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đúng đấy, những này tụ khí đan ta là rõ ràng. Phổ biến đều có thể đạt đến bô nở 10 cái linh thạch lượng linh khí, có hơi hơi kém một chút, chí ít cũng có 37-38 cái linh thạch lượng linh khí, mà số ít mấy hạt thậm chí gần như có thể đạt đến 50 cái linh thạch lượng linh khí. Làm sao vậy, chẳng lẽ là ta luyện chế được không đúng, linh khí hàm lượng quá ít? Hạ Nhược Phi là nghiêm ngặt dựa theo truyền thừa ngọc phù bên trong điện tịch ghi lại tụ khí đan phương thuốc tiến hành luyện chế. Trước hắn cũng chưa từng thấy hoa hạ giới tu luyện tự sinh sản tụ khí đan, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong này nhất kinh nhất sạ, ngược lại để Hạ Nhược Phi trong lòng có chút không có ngọn nguồn. Dù sao Lạc Thanh Phong vừa cũng đã có nói, một hạt tụ khí đan nhiều năm trước là có thể bán xa ưu mươi cái linh thạch, hơn nữa hắn còn phán đoán lần đấu giá này ít nhất có thể đánh ra 100 cái linh thạch đơn giá, có thể bán giá cao như vậy, chẳng lẽ là bọn họ trước giao dịch tụ khí đan. Linh khí hàm lượng so với tự mình luyện chế đa mở na y muốn cao hơn nhiều, nếu là như vậy, ngược lại là có thể giải thích tại sao có thể bán giá cao như vậy. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân không phải quá ít, mà là quá cao nha. Cái này còn cao, Hạ Nhược Phi cũng có chút khó có thể tin, liền này cũng đã tăng gấp đôi kiếm lời, lẽ nào người trước đây đã gặp tụ khí đan, linh khí hàm lượng so với cái này còn thấp? Lạc Thanh Phong dở khóc dở cười no ý nói, chủ nhân, món nợ không phải tính như vậy, ta có thể 10 phần khẳng định nói cho ngài, trước đây hoa hạ giới tu luyện giao dịch tụ khí đan, linh khí hàm lượng gần như chính là 20-30 cái linh thạch lượng linh khí, có thể đạt đến 30 cái linh thạch lượng linh khí, cũng đã là phẩm chất cực cao tụ khí đan. Lạc Thanh Phong gặp Hạ Nhược Phi một bộ khó có thể lý giải được bộ dạng, liền vội vàng giải thích nói, tụ khí đan cùng linh thạch giá trị, cũng không thể chỉ cần dùng linh khí hàm lượng để cân nhắc. Linh thạch linh khí tương đối vẫn còn có chút bất tạp, mà tụ khí đan bên trong linh khí là đi qua tinh luyện áp xúc, tương đối tinh khiết, này hấp thu hiệu suất liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa tụ khí đan đặc biệt thích hợp tu sĩ cấp thấp sử dụng, nếu như mở rộng ra cung ứng lời, mức tiêu hao khẳng định lớn vô cùng. Nhưng Lam một mực hiểu được cách luyện chế cũng không có nhiều người, hơn nữa hiện tại thích hợp luyện chế tụ khí đan hoàn cảnh cũng càng ngày càng khó tìm, dùng hiện ở thế tục giới lưu hành lời nói, chính là kỹ thuật ngưỡng cửa hết sức cao. Những thứ này đều là tạo thành tụ khí đan gia ca càng ngày càng cao nhân tố. Hạ Nhược Phi chậm rãi gật gật đầu, Lạc Thanh Phong như thế một giải thích, hắn trên căn bản liền hiểu. Là một tên ở hiện đại xã sẽ sinh hoạt, hơn nữa còn nắm giữ một nhà thương mại tiềm lực to lớn công ty xí nghiệp ra, này loại cung cầu quan hệ cùng với kỹ thuật lũng đoạn tạo thành hàng hiệu hơn giá, đó là một chút đều không khó hiểu. Đào nguyên công ty sản phẩm đều so với đồng loại sản phẩm đắt nhiều, người mua như thường đổ xô tới. Đặc biệt là ngọc cơ cao hiệu quả như thế này vượt xa đua nhau phẩm, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh sản phẩm, vậy thì càng là lãi kết xù. Tu khí đan gia ca cũng trên căn bản tuần hoàn cái này quy luật. Ẩn chứa 20-30 viên lượng linh khí tụ khí đan, dễ dàng bán ra xa 10 cái linh thạch, cũng chính là giá gần như là chi phí gấp 3, thêm ra đến ngươi bộ phận, tự nhiên chính là kỹ thuật giá trị. Cũng không thể chi phí 20-30 cái linh thạch, bán cũng bán 20-30 cái linh thạch đi, không có lợi nhuận ai nguyện ý vất vả không có kết quả tốt đây. Hạ Nhược Phi thậm chí đều có một cái chớp mắt như vậy gian, muốn lại luyện chế một nhóm tụ khí đan đi ra. Này kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng. Bất quá hắn vẫn khắc chế ý nghĩ của chính mình, mặc kệ vật này cỡ nào được hoan nghênh, vật lấy hiếm là quý, quy luật là vĩnh hằng bất biến. 100 hạt tụ khí đan số lượng vừa tốt, sẽ không quá nhiều nhưng cũng không ít. Nếu như một hồi lấy ra hơn 1.000 hạt, muốn bán ra rất cao hơn giá không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó, mặc dù là sau đó còn muốn bán tụ khí đan, lần này cũng không thể một hồi lấy ra nhiều lắm. Bất quá cứ như vậy, chính mình có thế nên lại nắm chút gì đi ra đấu giá. 1 vạn cái linh thạch nghe tới tựa hồ không ít, nhưng La Chiếc Nhẫn chứa đồ ở bây giờ giới tu luyện cũng là 10 phần hiếm hoi vật phẩm. Cứ việc những tông môn kia trưởng môn, trưởng lão, hộ pháp các loại cao tầng trên căn bản đều sẽ có chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng ở trên đấu giá hội xuất hiện chiếc nhẫn chứa đồ, khẳng định vẫn là có rất nhiều người nghĩ yếu phách hạ lai. Coi như là chính mình không dùng được, đem ra ban thưởng cho vãn bối đệ tử cũng là khá vô cùng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã dự tính đến chiếc nhẫn chứa đồ cạnh tranh phòng trừng sẽ phi thường kịch liệt. Cụ thể sẽ chụp tới giá bao nhiêu vi vẫn chưa biết được, nhưng 1 vạn cái linh thạch phòng trừng vẫn chưa đủ. Dù sao đối với những tông môn kia cao tầng tới nói, cao y na ho tài sản đều sẽ không quá ít, 1 vạn cái linh thạch phòng trừng rất nhiều người đều cầm ra được. Liên ở Hạ Nhược Phi suy tư về muốn lấy thêm ra món đồ gì đi tham gia bán đấu giá thời điểm, một bên Lạc Thanh Phong hết sức kích động no ý nói, chủ nhân, ngài đa mở na y tụ khí đan phẩm chất như thế cao, chúng ta cũng không thể xem là phổ thông tụ khí đan bán, không phải vậy thực sự là quá thiệt thòi. Ồ, Hạ Nhược Phi cười cợt hỏi, vậy ngươi muốn làm sao bán? Lạc Thanh Phong ngẩn người một chút, nói, chủ nhân, chúng ta đem tụ khí đan cung cấp cho chủ sự bán đấu giá biết Lạc Diệp Tông thời gian, liền. Muốn thuyết minh đa mở na y tụ khí đan phẩm chất, muốn để cho bọn họ tại đấu giá thời điểm chuyên môn nhấn mạnh. Mọi người đều là người biết hàng, biết rồi tình huống này, dĩ nhiên là sẽ nâng lên tâm lý giá. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, ngươi nhắc nhở được cũng đúng. Thanh Phong, đệ trình món đồ đấu giá sự tình ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách là chủ nhân. Lạc Thanh Phong kích động no ý nói, lão nô nhất định đem sự tình làm được thỏa thỏa thiết thiết. Mời chủ nhân yên tâm, Lạc Thanh Phong đã không là lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, hơn nữa năm nay chủ sự bán đấu giá biết Lạc Diệp Tông, bởi vì bọn họ cùng Trích Tinh Tông thực lực kém không nhiều, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong cùng Lạc Diệp Tông cũng là có quá không ít trao đổi, cùng Lạc Diệp Tông cao tầng cũng coi như là quen thuộc. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, Thanh Phong, có hai điểm ngươi nhớ một hồi. Chủ nhân, xin ngài phân phó La Thanh phân cái liền vội vàng nói nói. Số 1, ngươi nói cho Lạc Diệp Tông, bán đấu giá thời điểm chúng ta theo bình làm đơn vị đến cạnh phách. Hạ Nhược Phi nói, mỗi một bình đều là 20 viên, như vậy chia thành 5 cái phê lần đến tiến hành bán đấu giá một bên Lý Nghĩa Phu thoáng nhất phẩm, liền mỉm cười nói, sư thúc tổ một chiêu này hay á như vậy nhất định so với một mạch bán đấu giá kiếm được nhiều đây Lạc Thanh Phong dù sao không giống Lý Nghĩa Phu, quanh năm ở Thương Hải bên trong chìm nổi, hắn phần lớn thời gian đều ở tông môn nội tu luyện, kinh doanh phương diện tư duy có thể nói hầu như là số 0, vì lẽ đó hắn căn bản không có lý giải này hai người khác nhau ở chỗ nào. Dưới cái nhìn của hắn, không phải giảng 100 hạt tụ khí đan đồng thời bán đấu giá phương tiện nhất sao đối diện Lạc Thanh Phong nghi vấn. Lý Nghĩa Phu cười nói nói, Lạc trưởng môn, tách ra bán cùng đồng thời bán khác biệt vẫn đủ lớn. Đầu tiên tách ra bán, mỗi cái phê loại này giá khẳng định so với hợp lại cùng nhau bán thuốc tiện nghi nhiều. Như vậy một ít tài lực không phải hết sức đầy đủ thế lực cũng có thể tham dự vào. Một hơi mua 100 hạt bọn họ khả năng mua không nổi, thế nhưng mua 20 hạt vẫn là có một hồi lực. Cứ như vậy, tham dự cạnh tranh nhiều người, gia ca tự nhiên cũng là mang lên. Thứ yếu chính là kinh doanh tâm lý phương diện nhân tố, nên có mãnh liệt mua ý nguyện người nhìn đến từng chai tụ khí đan bị bán đi, còn lại càng ngày càng ít thời điểm, tâm tình đều sẽ càng ngày càng khẩn bách, thêm giá khởi điểm đến cũng là ít hơn do dự. Hơn nữa vô tới dù sao cũng là số ít, khổng lồ như vậy nhu cầu cũng sẽ bị vẫn từ nay về sau áp xúc, càng đến phía sau cạnh tranh càng kịch liệt, giá ca cũng là sẽ càng cao. Tính như vậy, sau cùng tổng giá trị nhất định là so với một hơi hợp lại bán đấu giá cao hơn nhiều. Lạc Thanh Phong sau khi nghe cũng không khỏi trố mắt ngoát mồm, cười khổ mà nói nói, nguyên lai nơi này mặt còn có nhiều như vậy cửa nói a may chủ nhân nhắc nhở, không phải vậy chúng ta nhưng là bị thua thiệt. Lý Nghĩa Phu cười hỏi, sư thúc tổ, không biết đệ tử giải thích được thế nào đánh giá kê sư thúc tổ còn có càng nhiều thâm ý, đệ tử tạm thời không thể nào hiểu được. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không không không. Ngươi nói rất đầy đủ, so với ta nghĩ đều toàn diện. Nói thật, làm ăn phương diện, Nghĩa Phu ngươi ném ta mấy con phố không thành vấn đề. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ nói quá lời nói ra thật xấu hổ. Những năm trước đây cũng đều là bởi vì này chút tục vụ nắm giữ quá nhiều thời gian, đệ tử tu vi mới sẽ vẫn trì trệ không tiến. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, hiện tại bắt đầu gia tăng kinh lực cũng tới kịp lui về phía sau nữa ta không dám nói. Bởi vì tự ta đều không có đạt đến cái cảnh giới kia, nhưng chỉ cần ngươi có thể thành công đột phá luyện khí kỳ bình cảnh trúc cơ, vậy ta bảo đảm có thể cung cấp tài nguyên để cho ngươi đột phá kim đan. Cảm tạ sư thúc tổ vun bón. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng đứng dậy, cảm kích no ý nói. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, lại chuyển hướng về phía Lạc Thanh Phong, dặn dò nói, tiếp theo đề tài mới vừa rồi, còn có điểm thứ hai. Ngươi cùng Lạc Diệp Tông phụ trách chủ trì bán đấu giá biết người ta nói, bán đấu giá chai thứ nhất tụ khí đan thời điểm, chúng ta cho phép mọi người đề cử một cái đức cao vọng trọng tiền bối đi nghiệm thuốc, có thể trực tiếp nắm một hạt tụ khí đan thuốc thí nghiệm, đến thời điểm thiếu một hạt này một bình, chúng ta tự nhiên sẽ tại đấu giá giá sau cùng cách. Trên căn bản tương ứng giảm thiểu 5%, là Lạc Thanh Phong đem Hạ Nhược Phi âm thầm ghi vào trong lòng. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, thứ ba, ở trên đấu giá hội nhấn mạnh chúng ta tụ khí đan phẩm chất thời gian, có thể trực tiếp hứa hẹn, mỗi một bình bên trong, chí ít 80% tụ khí đan có thể đạt đến bôn nở 10 cái linh thạch lượng linh khí, hơn nữa chí ít sẽ có một hạt tụ khí đan phẩm chất đạt đến 50 cái linh thạch linh khí hàm lượng. Nếu như không làm được đến mức này, chúng ta đồng ý dựa theo giá sau cùng cách GMILN bồi thường Hạ Nhược Phi vừa nãy tại không gian bên trong luyện chế. Xong tụ khí đan phía sau, trên căn bản là dựa theo viên thuốc phẩm chất phân phối đồng đều, cất vào 5 cái bình xứ bên trong, vì lẽ đó hắn đối với mấy cái này tụ khí đan tình huống rõ ràng nhất bất quá, này 5 bình bên trong, trong đó 2 bình bên trong đều có 2 hạt cụ thể đơn phẩm chất vượt qua 50 cái linh thạch linh khí hàm lượng, còn lại 3 bình cũng đều có 1 hạt cao như vậy phẩm chất tụ khí đan, mà 80% đạt đến bôn ở 10 cái linh thạch linh khí hàm lượng phẩm chất, cũng là có thể ung dung đạt tới tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi mới từ tự tin này nói như vậy. Lạc Thanh Phong đối với Hạ Nhược Phi càng là không có chút nào hoài nghi, hắn không chút do dự no ý nói, là chủ nhân, lão nô đều nhớ rồi chủ nhân còn có gì phân phó sao. Hạ Nhược Phi máy móc vung vung tay nói, liên quan với tụ khí đan sự tình gần như cứ quyết định như vậy, một lúc ngươi trực tiếp đem này nằm bình tụ khí đan mang đi, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Mặt khác, phía ta bên này còn có một sự tình có chút không nắm chắc chú ý. Ngươi lại giúp đỡ nghiên cứu kỹ một chút chủ nhân mời giảng. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói.